hắn rất có thể lợi dụng Đông Phương Bạch dẫn dụ Hồng Diệp Thư ra khỏi Thánh Sơn rồi động thủ. Hà huống Hồng Diệp Thư xa vào bẫy dập của hắn thì không bao giờ bó tay chịu trói mà sẽ liều mạng phản kháng. Nếu song phương chân chính xung đột trong Thánh Sơn, gã phải cảm ứng thấy. Nhưng giờ trong Thánh Sơn không hề có năng lượng dao động nào đáng chú ý, đủ thấy lời tuyển thủ Đông Phương gia tộc có đến 8, 9 phần là sự thật. Quanh Thánh Sơn có chướng ngại năng lượng, nếu song phương xung đột ở bên ngoài thì dù là lưỡng vị thánh giả cũng không cảm ứng được thiên địa năng lượng dao động. Rất có thể Hồng Diệp Thư đã rời Thánh Sơn. Gã nhanh chóng kết luận như vậy, không chần chừ thêm chút nào nữa, tứ trọng khí hải toàn lực khởi động, thoáng sau đã biến mất khỏi thị tuyến chúng nhân. Liệt Diễm, nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của Hồng Diệp Thư thì ngươi, Diệp Phong nhất định không tiếc giá nào lấy cái đầu của ngươi. Sát ý lạnh lẽo từ thể nội gã phát ra. Hà, không thể nào. Những tuyển thủ bị ba liêu siêu thi nhau kêu lên. Khí thế và tốc độ mà Diệp Phong vừa thể hiện vượt xa thực lực gã thể hiện ở tuyển bạt tái. Hóa ra lúc đấu với ngũ giai lĩnh vực, gã vẫn giữ sức chăng? Ý niệm này khiến tất thảy đều có cảm giác hoang đường. Diệp Phong rõ ràng chỉ có tu vi nhị giai mà thực lực lại thâm bất khả chắc. Ban nãy, có lẽ không cần dùng siêu cấp kim cung, e rằng gã cũng dễ dàng thắng được ngũ giai lĩnh vực. Tiểu tử này thật sự là quái vật không theo thường lý. Đại quái vật, vô số ánh mắt đồng tình đổ vào Độc Cô Diệt Phong còn ngây ra đó. Vị tuyệt thế thiên tài của Độc Cô gia tộc này đúng là xui xẻo, chạm vào ai không chạm, lại chạm vào quái vật đó. Khó trách Diệp Phong từ đầu đến cuối luôn ung dung, e rằng gã hoàn toàn không coi Độc Cô Diệt Phong ra gì. Vụ cá cược đó chỉ là một vở kịch. Nói không khách khí thì là vở kịch gã đùa với đối thủ. Trên chủ tịch đài, lưỡng vị thánh giả nhận ra xôn xao bên dưới. Khí tức Diệp Phong bạo phát khi lao đi khiến họ hơi kinh ngạc. Diệp Phong này vẫn giữ sức. Thực lực của y thật ra đạt tới mức nào? Kim Thánh Sứ hơi giật giật ra mặt, cực kỳ kinh ngạc. Lão Phu chúc mừng trước Kim Nguyên Thánh Điện, thu nạo được thánh tiềm giả có tư chất như thế. Mục Thánh Sứ mỉm cười, tỏ vẻ hâm mộ. Đừng nhắc đến việc đó, y không ngại để lộ thực lực, vội vàng đi ra sơn môn. Lẽ nào đã nhận thấy điều gì? Thật ra hai thánh giả cũng không biết Liệt Diễm định làm gì. Nhưng giờ Đông Phương Hồng Diệp không có mặt, chắc hắn đã động thủ. Diệp Phong đuổi đến thì e khó mà yên lành được. Dù y đến thì sao, lão Kim cũng biết Liệt thiếu gia thích nữ nhân nào, đã bao giờ thất thủ chưa? Một thánh sứ lắc đầu thở dài, Diệp Phong thiên tài đến đâu cũng chỉ là thánh tiềm giả, thân phận cách một trời một vực với Liệt thiếu gia. Một mình y ngăn được thiếu gia hành sự sao? Chúng ta nên làm gì bây giờ? Ngăn cản y, Kim Thánh Sứ thập phần coi trọng Diệp Phong, tất nhiên không muốn gã chạm vào Liệt Diễm, tăng thêm phiền hà. Ngăn cản, ngươi ngăn được chăng? Ngươi không thấy lúc trước vì bảo vệ Phương Hồng Diệp, y không ngại giao thủ với cả Liệt thiếu gia. Chúng ta ra mặt ngăn cả, y chắc chắn không nghe. Một Thánh Sứ cười khổ, hơn nữa nghe nói nữ tử này năm xưa ở Bích Thủy Cung. Vì một nữ tử mà với thực lực võ tông dám chính diện chống lại Ninh nha đầu là võ hoàng khiến nha đầu đó giận run người. Chúng ta ra mặt không những không giải quyết được vấn đề mà khiến việc này ồn ào. Mọi thánh tiềm hậu tuyển nhân đều biết hành vi của Liệt thiếu gia. Thế thì chi bằng cứ để Diệp Phong tự nếm mùi khổ ải. Cũng để y hiểu, đến thánh địa, dù y có thiên phú thế nào cũng chỉ là võ giả cấp thấp mà thôi. Ngươi không sợ Liệt Diễm thiếu gia tức giận, hạ sát thủ với Diệp Phong? Kim Thánh Sứ vẫn không yên tâm. Với mình Diệp Phong y, dù thực lực đạt đến thiên tôn dũng không thể ảnh hưởng đến việc Liệt thiếu gia muốn làm. Mục Thánh Sứ khuyên, Liệt thiếu gia tuy phiền hà nhưng không phải người không biết nặng nhẹ. Diệp Phong cùng lắm chỉ bị giáo huấn, không nguy hại đến tính mạng. Đông Phương Hồng Diệp, khẳng định khó thoát nạn. Đúng lắm. Liệt thiếu gia cũng biết tầm quan trọng của Diệp Phong, sẽ không hạ sát thủ. Hơn nữa thực lực của Diệp Phong không thể bức thiếu gia phải hạ sát thủ. Chỉ cần tính mạng không sao thì nếm chút đau khổ cũng tốt cho oai không. Thì với tính cách coi thường tôn ti đó, y vào thánh địa sẽ bị chèn ép tơi tả. Tuyển bạt tái, tiếp tục tiến hành. lưỡng vị thánh giả không quan tâm đến Diệp Phong nữa, tiếp tục chủ trì thi đấu. Ha ha ha, Hồng Diệp tiểu thư, sao phải khổ sở như thế? Liệt Diễm nhìn thiếu nữ bốc lửa trước mặt bằng ánh mắt dâm tà, đầy chiếm hữu. Hắn chưa bao giờ được thử tuyệt sắc mỹ nữ cứng cỏi thế này, tà hỏa trong lòng bốc lên, dù muốn dừng cũng không được. Hai hoàng vệ hắn dẫn theo chặn trước và sau Đông Phương Hồng Diệp khiến cô không thể chạy trốn. Đông Phương Bạch trốn ngoài xa, lên tiếng hòa cùng Liệt Diễm, Hồng Diệp. Được Liệt Diễm thiếu gia chấm là phúc khí tu trăm năm của ngươi, không chỉ được thiếu gia ban cho vô vàn ân sủng và lợi ích, Đông Phương gia tộc cũng được lợi theo. Dù ngươi không nghĩ cho mình, cũng nên nghĩ đến bao năm nay phụ thân ta đối xử với ngươi thế nào đi chứ. Để báo ơn, ngươi nên cống hiến một phần tâm lực cho Đông Phương thế gia. Đông Phương Bạch, có cơ hội, ta nhất định giết ngươi. Đông Phương Hồng Diệp nổi giận đùng đùng, thân thể xinh đẹp rực khí thế, sát ý lan tràn, nhìn Đông Phương Bạch chằm chằm. Không ngờ cô nhất thời sơ ý mà mắc hẫng của hắn. Càng khiến cô đau lòng là hắn bán đứng cô cho Liệt Diễm. Tuy thái độ của cô với Đông Phương Bạch không tốt nhưng trong lòng vẫn coi hắn là thân nhân của gia tộc. Bình thường người ngoài trào phúng hắn, cô không hề do dự bênh vực. Đông Phương Bạch cũng có huyết mạch cực cao bát phượng niết bàn thể. Lúc 15 tuổi đã hoàn mỹ niết bàn thành công nhưng tu luyện hơn 10 năm vẫn DNGF ở nhị giai võ tôn. Còn muốn lợi dụng thân phận hô phu để vào thánh địa. Nam nhân như thế, Đông Phương Hồng Diệp cô đời nào ưa thích cho được. Tiếc rằng tất cả đã không còn quan trọng. Đông Phương Bạch để lấy lòng Liệt Diễm mà dâng cô, thánh tiềm hậu tuyển nhân quan trọng nhất của gia tộc, vị hôn thê trên danh nghĩa của hắn, vào tay vị thiếu gia dâm tà này. Dù phụ thân hắn có ơn nặng như núi với cô thì cô cũng không bỏ qua cho tên tiểu nhân này. Hôn phu của tiểu thư khá lắm, bản thiếu gia không đành cho tiểu thư giết oai. Liệt Diễm liếm môi cười cười, bản thiếu gia đang thiếu một thủ hạ ngoan ngoãn. Y được đấy, loại ti bỉ vô sỉ như ngươi không xứng là người Đông Phương gia tộc. Hừ, người Đông Phương gia tộc sẽ coi việc được phục thị Liệt Diễm thiếu gia là vinh dự. Ngươi là con rơi được cha ta nhặt về, việc của Đông Phương gia tộc từ bao giờ đến lượt ngươi bình luận. Đông Phương Bạch bị sát khí của cô kích thích tính tự tôn nên lên ngân một miệng. Con rơi, Đông Phương Hồng Diệp mặt mũi nhợt nhà, cô được bá phụ cho biết. Từ lúc cô bé, cha mẹ đã mất, được ông ta bồi dưỡng. Sau khi Niết Bàn trùng sinh vì Phượng Hoàng Đài có vấn đề nên có mất ký ức. Giờ Đông Phương Bạch nói hớ khiến cô vốn còn nghi hoặc nắm bắt được manh mối. Bá phụ mà cô coi là ân nhân nhất định che giấu việc gì đó quan trọng. Cô và Diệp Phong có lẽ từng quen nhau. Đông Phương Bạch tự biết lỡ lời, vội im miệng. Được lắm, được lắm. Liệt Diễm nghe ra được vấn đề. Nhưng đó không phải thứ hắn quan tâm, lại bước lên mấy bước, tươi cười nói với Đông Phương Hồng Diệp. Hồng Diệp tiểu thư, bản thiếu gia không hiểm thân phận của tiểu thư là gì. Tương lai tiểu thư vào thánh địa sẽ được hưởng tôn sùng và vinh diệu bất tận, thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 453, nhất tuyến sinh cơ, ký ức tỉnh lại, si tâm vọng tưởng. Đông Phương Hồng Diệp dâng tràn khí thế, hỏa diễm quanh mình thoáng hiện Phượng Hoàng hư ảnh, hơi nóng giàn giạt, lạnh giọng quát, mau để ta đi, không thì ta không khách khí nữa. Ha ha ha, Liệt Diễm như thể nghe thấy việc buồn cười lắm, không khách khí. Bản thiếu gia muốn xem tiểu thư không khách khí thế nào. Không tính tu vi của bản thiếu gia hơn xa ngươi, chỉ bằng hai hoàng vệ ở đây. Hồng Diệp tiểu thư tưởng mình có cơ hội thoát khỏi tay bản thiếu gia sao? Bất quá tiểu thư thích đùa thì bản thiếu gia đùa cùng, nữ nhân đạt được dễ quá mất hết thú vị. Liệt Diễm để lộ dâm tà, thể nội hỏa nguyên cũng dâng theo. Ta không chạy được nhưng kéo theo ngươi xuống địa ngục. Ánh mắt Đông Phương Hồng Diệp quyết liệt, màu đỏ rực rỡ từ thân thể cô tràn ra, nhập vào hỏa nguyên của cô. Hư ảnh Phượng Hoàng từ trung tâm giạt ra hai bên, dần tươi đỏ. Đông Phương Bạch cả kinh, vội nhắc nhở, Liệt thiếu gia cẩn thận. Ả muốn kích hoạt cửu hoàng huyết mạch, tự nổ khí hải để đồng quy vu tận với thiếu gia. Gì hả? Liệt Diễm kinh hãi lui nhanh, cách Đông Phương Hồng Diệp mấy chục trượng mới cuống lên mắng, có thể ngăn được cửu hoàng huyết mạch gì đó không? Ả bắt đầu phát ra huyết mạch chi lực, tuy chưa đạt đến cực hạn nhưng có thể dẫn nổ khí hải bất cứ lúc nào. Đông Phương Bạch gấp rút giải thích, muốn ngăn cả ả cũng được nhưng phải hành động trước, cắt đứt liên hệ giữa ả và nguyên lực. Trừ phi người xuất thủ có thực lực vượt xa ả, không thì không có cơ hội. Liệt thiếu gia xin hãy cẩn thận, năng lượng bạn loạn trong mình nữ nhân này đủ giết chết bất kỳ sinh mệnh nào tu vi dưới thiên tôn trong vòng hơn 10 trượng. Bọn thuộc hạ ở gần cũng sẽ trọng thương. Một hoàng vệ trầm giọng nhắc nhở, ta lệnh cho ngươi xuất thủ ngăn nữ nhân này lại. Thực lực của hoàng vệ hơn xa Đông Phương Hồng Diệp, chắc có cơ hội ngăn chặn được. Đông Phương Hồng Diệp mắt lạnh đi, thân hình càng lúc càng đẹp đẽ, không gian chấn động vì năng lượng cô phát ra. Cao giai võ hoàng, đích xác có cơ hội ngăn cản ta nhưng nếu ta quyết tử thì họ cũng không thể ngăn được. Võ hoàng có cơ hội dựa trên cơ sở Đông Phương Hồng Diệp còn chút hy vọng nào đó. Nhưng nếu cố quyết tâm phát động đồng quy chi thuật, dù thánh giả cũng bó tay. Nữ nhân này đúng là không biết tốt xấu. Liệt Diễm gầm lên ngoài xa, ngươi thả chết không chịu phục thị bản thiếu gia là vì sao? Vì ngươi không xứng. Đông Phương Hồng Diệp giọng lạnh như băng khiến sắc mặt hắn càng méo mó. Hảo, hảo, ngươi chết thì ta lấy cả Đông Phương thế gia bồi táng. Liệt Diễm hung hãn ra mặt, sát khí giàn giạt. Đông Phương Bạch trắng nhợt mặt mày cầu xin, Liệt thiếu gia không nên uổng sát người vô tội. Đông Phương gia tộc luôn cung kính với thiếu gia, chỉ có tiểu tiện nhân này ngỗ nghịch, sao lại chút lên đầu bản tộc. Liệt Diễm phất tay hất Đông Phương Bạch văng đi, ai khiến bản thiếu gia không vui, bản thiếu gia giết hết thân nhân của kẻ đó, không chừa một ai. Đông Phương Hồng Diệp hơi rúng động rồi lãnh tĩnh ngay, đột nhiên nhận ra cảm giác thuộc về Đông Phương thế gia không nồng như tưởng tượng. Tuy cả gia tộc bồi táng khiến cô đau đớn vạn phần nhưng không hề muốn rút lại. Hỏa nguyên năng lượng tiếp tục dâng lên. Tiện nhân, tổn vong của cả gia tộc chỉ phụ thuộc vào ý niệm của ngươi, liên lụy cả gia tộc mà ngươi không hối hận hà? Đông Phương Bạch sợ hãi đến phờ hát cuồng, khàn khàn gào lên. Những người khác của gia tộc còn có tư cách trách ta. Riêng ngươi thì không, Đông Phương Bạch. Lúc bán đứng ta cho Liệt Diễm, lẽ nào ngươi không hối hận? Đông Phương Hồng Diệp lẫm liệt quát. Đông Phương Bạch hối hận đến phát cuồng. Sớm biết Đông Phương Hồng Diệp cương liệt bất khuất như vậy thì hắn sao phải khổ đem cả gia tộc vào rồi bị liên lụy. Nhưng hắn không hối cải mà biện giải, ta làm vậy cũng vì muốn tốt cho ngươi. Với thân phận của Liệt Diễm thiếu gia chẳng hơn thánh tiềm giả Diệp Phong đó sao? Ngươi theo thiếu gia, cả gia tộc sẽ được thơm lây, ngươi có biết không? Vô sỉ, nghe đến tên Diệp Phong, lòng cô gợn sóng, kinh ngạc nhận ra, chút ý niệm ham sống còn lại là vì nam tử đó mang lại. Lần này gã không thể xuất hiện chặn trước mặt mình nữa. Liệt Diễm cực kỳ nhanh nhạy nhận ra tâm tư cô dao động, liền gằn giọng, đúng, còn xú tiểu tử tên Diệp Phong đó nữa. Ngươi chết thì hắn cũng phải bồi táng, ta sẽ chẻ xác hắn ném vào yêu ma xâm lâm cho yêu thú ăn. Ha ha ha, tâm cảnh của cô xuất hiện sơ hở cực lớn trước lời hắn nói. Hai hoàng vệ biết cơ hội không thể để mất, lập tức xuất thủ. Một hoàng vệ đưa tay, thiên địa chi lực quanh đó trong tích tắc hình thành sợi dây trói, làm chậm mấy lần hỏa nguyên của Đông Phương Hồng Diệp điều động. Hoàng vệ còn lại lắc mình biến mất. Cô chợt tỉnh ra, kinh hãi phát động đồng quy chi thuật, chỉ tiếc đã muộn rồi. Hoàng vệ còn lại hiện thân sau lưng cô, hỏa nguyên sắc bén thấu vào tiểu phúc đơn điền cô, khí hải vốn cuồng bạo bỗng chậm dần. Cô thôi động thế nào cũng không thể điều động mảy may hỏa nguyên. Chát, hỏa nguyên trong thể nội hắn khẽ nổ, Đông Phương Hồng Diệp như bị sét đánh, tấm thân đơn bạc từ trên không rơi xuống, làm môi đỏ dì máu, rực rỡ thê lương. Ha ha, chết sao được, ngươi là của ta. Liệt Diễm hớn hở lao tới chụp lấy cô. Hai hoàng vệ hoàn thành nhiệm vụ, thả lỏng thần kinh, lại lơ lửng trên không. Tay hắn sắp chạm vào lồng ngực vun cao quyến rũ của cô thì một đạo kim quang chợt bén xéo tới. Đạo kim quang vô thanh vô tức, ngay cả hai hoàng vệ cũng không kịp phát giác, muốn xuất thủ ngăn lại cũng không kịp. từ đáy lòng hắn dấy lên cảm giác tử thần đang tới, không biết nên làm thế nào cho đúng. Tuy hắn có tu vi lục giai võ tôn nhưng ứng biến đối địch e rằng không bằng cả một võ tông ở võ nguyên đại lục. Đạo kim quang này đủ lấy mạng hắn, tuy kín đáo nhưng tốc độ và góc độ lại chênh nhau rất nhiều. Nếu liệt diễm là võ tôn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú thì lẽ nào không tránh được. Keng, quanh mình hắn dấy lên một lớp chướng ngại rực lửa, kim quang va vào thì lệch đi, chấn tan đại bộ phận năng lượng. Kim quang còn lại vạch qua đầu vai hắn, cuốn lên một dải máu rồi tan biến. Một thân ảnh vàng rực lướt tới, ngọn quyền giáng thẳng vào chướng ngại rực lửa, lớp chướng ngại bị công kích một lần rồi nên vỡ tan. Đả quyền của người đó không giảm, giáng vào cằm hắn. Tiếng xương vỡ vang lên giòn tan, mặt liệt diễm bẹp rúm lại văng đi. Hai hoàng vệ cả kinh thất sắc, cùng lao tới đỡ lấy hắn. Đông Phương Hồng Diệp đang lúc hư nhược, lờ mờ cảm giác một cánh tay ấm áp ôm eo mình, mùi vị quen thuộc xộc lên. Cô cố gắng mở mắt ra, đập vào con ngươi quả nhiên là gương mặt đầy quan tâm của Diệp Phong. Xin lỗi, Hồng Diệp thư, để đến muộn. Diệp Phong tự trách, gã đề phòng đủ đường nhưng sau cùng Hồng Diệp Thư vẫn bị thương tổn, lửa giận dâng lên trong lòng khiến nhiệt độ quanh đó đột nhiên giảm đi. Gã lấy một viên sinh hóa đơn nhét vào miệng cô, đồng thời tống thêm một luồng nguyên lực đầy sinh cơ. Thương thế của cô tuy không nhẹ nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. Có gã trợ giúp, tin rằng cô sẽ nhanh chóng hồi phục. Nhưng tình hình quỷ dị như thế, nguyên lực vừa nhập vào thể nội thì đầu óc cô như được vật gì đó mở tung, từng hình ảnh vừa quen vừa là lướt qua như đèn cũ. Đầu cô tưởng nứt ra, đau đến nhói tim, khẽ rên lên rồi ngất đi trong lòng gã. Hồng Diệp Thư, gã không hiểu, hô lên kinh hãi, sinh hóa đơn và nguyên lực của gã chưa từng thấy ai bảo có tác dụng gì, thật ra là sao? Ngươi, thật ra đã làm gì Hồng Diệp Thư? Ánh mắt đầy sát cơ găm vào má liệt diễm, mặt hắn lúc này không còn thành hình người, miệng không ngớt thổ huyết. Hai hoàng vệ hiển nhiên có linh đơn diệu dược, nhanh chóng cắt được cơn đau cho hắn. Ta phải giết ngươi, ta phải hành hạ ngươi ngàn lần mới tiêu được mối hận này. Hắn đừng là thánh tộc cấp cao, bao giờ bị đánh như thế đâu. Cảm giác đau đớn trên mặt khiến tâm tạng hắn co rút, khó lòng chịu được. Ngươi đã làm gì Hồng Diệp Thư? Diệp Phong coi khinh mọi uy hiếp của đối phương, tiếp tục lạnh lùng nói. Không nói, ta giết ngươi chứ. Đông Phương Bạch thấy gã ôm Đông Phương Hồng Diệp thì ghen tức, lồng lộn. Dâng cô cho thánh tộc là vinh dự nhưng rơi vào tay Diệp Phong thì tiểu tử này không xứng. Có lẽ vì có hai hoàng vệ làm ỷ trượng, Diệp Phong lại ôm Đông Phương Hồng Diệp nên hắn không cố kỵ gì, lao đến trước mặt gã mắng, ngươi là cái thá gì? Dám đả thương liệt diễm thiếu gia, lại còn dám nói thế. Rác rưởi, cút ngay. Tiếng quát như sấm động khiến Đông Phương Bạch cứng người, rồi bóng xanh phất qua như trước, giáng mạnh lên người hắn. Huyền thiên như ý bổng, cự lực thuật, tứ trọng khí hải toàn khai, lực đạo bài sơn đảo hải. Bùng, một tiếng vang vọng. Đông Phương Bạch hóa thành thịt vụn trong tích tắc, máu rải đầy trời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 454, ai coi thường ai? Thiếu gia cẩn thận, người này cực độ nguy hiểm. Hai hoàng vệ phụ trách bảo vệ liệt diễm lắc mình chặn trước mặt chủ tử. Thực lực của Diệp Phong và khí tức đáng sợ phát ra khiến chúng cũng thấu uy hiếp cực độ. Ngươi dám giết ta? Ngươi có bản lĩnh giết bản thiếu gia? Liệt diễm cười điên cuồng, bản thiếu gia đường lục giai võ tôn, có vô số thánh khí tại thân, ngươi dám uy hiếp ta hả? Dù hoàng vệ không xuất thủ thì ngươi làm gì được ta? Thánh khí, Diệp Phong nhướng mày, ngự khí vẫn lạnh lùng trào phúng, là chướng ngại năng lượng ban nãy giúp ngươi thoát khỏi kiếp số. Tiếc thật, vẫn không bảo vệ được ngươi, loại sâu kiến đáng ghét. Bị Diệp Phong khinh miệt, dưới cằm liệt diễm lại đau nhói lên. Hắn gầm vang tức giận, ban nãy chỉ là một thánh khí tự động kích phát phòng ngự mà thôi, hiệu quả hữu hạn. Tên xú tiểu tử vô tri như ngươi sao biết được chỗ lợi hại của thánh khí? Thiếu gia, để thuộc hạ bắt người này giao cho thiếu gia xử trí. Lưỡng vị hoàng vệ không yên tâm, khuyên can. Các ngươi cũng coi thường bản thiếu gia.